Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2166, Ngô Sư phân tích 2, góc truyện audio.com, thấy hắn quả nhiên nghĩ như vậy, Ngô Sư cười khổ. Vì chiến sư đường cùng nhân tộc, hình đường chủ không hiểu, đám người kia là một đống đại phiền toái, sao có thể là vì bọn hắn. Chỉ biết ngươi không hiểu, thấy biểu lộ của hắn, Ngô Sư lắc đầu, ta hỏi ngươi trước, thả bọn độc sư này ra, ngươi là giam lỏng hay chém giết bọn chúng? Cái này, bọn hắn không có phạm sai lầm, càng không có độc sát nhân tộc. Tại sao phải giam lỏng chém giết? Hình đường chủ sững sờ. Tuy danh sư đường, chiến sư đường quản lý toàn bộ đại lục nhưng cũng chú ý quy tắc không phải là cường đạo. Bọn độc sư này, bản thân chính là người bị hại, lại không có làm ra sự tình thương thiên hại lý, coi như thực lực bọn hắn mạnh mẽ, khống chế quyền lực cũng không thể tùy tiện giam lỏng hay giết chết. Đúng vậy, không thể giam lỏng, không thể chém giết. Độc điện của bọn họ lại bại lộ, bị hủy diệt, không cách nào trở về. Nhiều độc sư như vậy rải rác ở toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc, thật gây ra tai họa thì làm sao bây giờ? Ngô Sư nói, cái này, hình đường chủ nói không ra lời. Nhiều độc sư như vậy, ở chung một chỗ, vây quét chém giết còn dễ. Nhưng mà một khi phân tán, dung nhập toàn bộ đế quốc còn muốn tìm liền hầu như không thể nào. Những người này, thật muốn lặng lẽ hạ độc đối phó người bình thường, đến lúc đó, coi như là tìm được hung thủ cũng đã chậm. Hợp nhất bọn chúng đến chiến sư đường, khống chế phạm vi hoạt động của bọn hắn, tránh xuất hiện tai họa càng lớn, trương sư làm như vậy, kỳ thật tương đương biến tướng giam lỏng. Bất quá trên danh nghĩa lại dễ nghe hơn nhiều, không chỉ không tổn hại thanh danh của chúng ta, hơn nữa còn có thể nổi bật danh sư đường dung người độ lượng, nhất cử lưỡng tiện. Cái này, hình đường chủ há miệng, nói không ra lời. Đối phương phân tích nghĩ nghĩ đúng là như thế. Một khi độc sư này gia nhập chiến sư đường, sẽ bị quy định của chiến sư đường ước thúc không thể tự do phân tán, hoàn toàn chính xác tương đương giam lỏng ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài làm ác. Đương nhiên đây chỉ là mục đích thứ nhất của trương sư. Mục đích thứ hai, là chân tâm thật ý suy nghĩ cho chiến sư đường các ngươi. Ngô Sư nói tiếp, hơn 20 năm trước cùng dị linh tộc chiến đấu, chiến sư đường tổn thất nghiêm trọng bao nhiêu, ngươi bây giờ cũng ký ức hãy còn mới mẻ à. Vâng, hình đường chủ lên tiếng. Năm đó Thanh Điền nhất mạch dốc toàn bộ lực lượng, chiến sư đường bị vây công, trọng thương vô số, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Nếu không phải Tề lão xuất thủ, khẳng định đã sớm chết rồi. Tuy dị linh tộc có chuẩn bị mà đến, nhưng muốn thắng được chiến sư đường chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, nhưng mà lần kia thảm liệt như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng xảy ra biến cố gì. Thần sắc của Ngô Sư ngưng trọng. Dị linh tộc có chuẩn bị mà đến, nhưng chiến sư đường chưa bao giờ buông lỏng qua, một mực chuẩn bị chiến tranh, dựa theo tình huống bình thường, coi như song phương giao thủ, chỉ bằng vào chiến sư đường có thể tiêu diệt toàn bộ, không cần danh sư đường, tính cả toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc xuất thủ. Đáng tiếc ba thế lực đều xuất thủ, kết quả như cũ là thắng thảm, nguyên nhân chính là như thế, Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc ở trong bát đại Phong Hào Đế Quốc biến thành tồn. Góc truyện audio.com Tại yếu nhất hơn 20 năm cũng không có khôi phục nguyên khí. Là, chí tôn thanh phong tán, hình đường chủ siết chặt nắm đấm, lúc trước người chiến sư đường bọn hắn, chẳng biết lúc nào bị hạ chí tôn thanh phong tán, hết thảy chiến sư từng cái đều toàn thân mềm yếu, sức chiến đấu rớt xuống rất nhiều. Lúc này mới bị đối phương thừa cơ chiến thắng, ngay cả hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Chuyện này, giống như cây gai, một mực đâm vào trong lòng, khiến hắn không cách nào tiêu tan. Đúng vậy, chính là loại độc dược này, theo gió mà bay, vô sắc vô vị. Ai cũng không có biện pháp phát hiện, coi như là ta lúc đầu cũng không có phát giác được. May mắn Điền Thanh Phó đường chủ phát hiện mới khiến cho danh sư đường tổn thất không có lớn như vậy. Bởi vì sự kiện này, hắn cũng triệt để nắm toàn bộ danh sư đường trong tay, quyền lợi càng lúc càng lớn. Ngô Sư cảm khái một câu, nói tiếp. Trương sư để nhiều độc sư như vậy gia nhập chiến sư đường, thứ nhất là muốn cho chúng ta có một chi đoàn thì có thể dùng độc chiến đấu, gặp lại loại sự tình này mà nói có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thứ hai, đã có độc sư gia nhập người chiến sư đường cũng có cơ hội tôi luyện kháng độc tính, về sau dị linh tộc thật muốn dùng độc cũng không biến thành trở tay không kịp. Cái này, hình đường chủ sừng sốt, hoàn toàn chính xác, đã có độc sư gia nhập gặp lại sự tình 20 năm trước tất nhiên có thể sớm phòng bị, không đến mức bị động. Những thứ này, thật sự là trương sư tính toán tốt, buồn bực một lát càng nghĩ càng cảm thấy để độc sư gia nhập chiến sư đường, trăm lợi mà không một hại, hình đường chủ nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nhìn qua. Những chuyện này, hắn cũng không có nghĩ đến, bản thân đối phương bị trọng thương, thời gian còn ngắn ngủi như thế, liền nghĩ thấu triệt. Thật hay giả, trí tuệ của trương sư, không phải là chúng ta có thể đoán, ta cũng là nghe yêu cầu của hắn, suy tư thật lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngô sư cảm khái, không nghĩ còn may, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này làm rất tốt, chỉ có người đại trí tuệ mới có thể làm ra. Cái này, lần nữa cân nhắc một lát càng ngày càng bội phục hình đường chủ cũng tự đáy lòng cảm khái. Trường sư thật là thần nhân, cách chương.